kiếp này tôi muốn làm người tốt. Chương 28, 28, được tỏ tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi đồng hồ báo thức reo, Trác Thiệu híp mắt lại một hồi mới rời giường, nhưng vẫn không ngừng ngáp. Sau khi rửa mặt bằng nước lạnh, cuối cùng hắn cũng tỉnh táo một chút. Hôm nay dậy hơi trễ, không kịp nấu bữa sáng, Trác Thiệu dứt khoát chỉ chuẩn bị đồ ăn cho buổi trưa. Mà hắn vừa mới động thủ, Lương Thần liền từ trong phòng ngủ đi ra, bắt đầu hỗ trợ hắn. Việc như nấu ăn, Lương Thần không làm được, nhưng rửa rau gì đó, cậu hoàn toàn có thể làm, cậu còn mỗi lần đều rửa rất sạch sẽ. Buổi trưa cậu muốn ăn gì? Thịt kho tàu hay thịt gà? Trác Thiệu mở tủ lạnh ra nhìn một chút, sau đó hỏi Lương Thần. Nếu Lương Thần muốn ăn thịt gà, vậy liền lấy nửa con gà hầm lên, nếu Lương Thần muốn ăn thịt kho tàu, vậy thì đem thịt lợn hầm lên. Thịt kho tàu, Lương Thần không chút do dự nói, sau đó lại nói. Thật ra không ăn thịt cũng được, không cần phiền toái như vậy. Trác Thiệu cười cười, đem thịt lợn thái miếng bỏ vào nồi, thêm nước tương vào đun nhỏ lửa, sau đó liền dẫn Lương Thần xuống lầu chạy bộ. Thịt kho có hai cách làm, một loại là nấu đường làm nước màu, để nhuộm màu cho thịt lợn, hai là đơn giản thô bạo trực tiếp thêm nước tương, Trác Thiệu chọn, chính là loại sau. Cậu ở chỗ này chạy bộ, tôi đi mua bữa sáng. Xuống lầu, Trác Thiệu nói với Lương Thần. Lương Thần gật gật đầu, sau đó tiếp tục chạy. Đêm qua nửa đêm khi cậu tỉnh dậy đi vệ sinh, lặng lẽ từ phòng ngủ chính đi ra, nhìn phòng ngủ của Trác Thiệu. Khe cửa phòng Trác Thiệu lộ ra ánh sáng. Khi đó đã gần 12 giờ, Trác Thiệu còn chưa ngủ. Tuy rằng cậu không biết Trác Thiệu rốt cuộc đang làm cái gì, nhưng nhìn Trác Thiệu mệt mỏi như vậy, cậu cảm thấy mình không thể gây thêm phiền toái cho Trác Thiệu nữa. Trác Thiệu vẫn biết Lương Thần tự chủ rất tốt, cười cười đi về phía tiệm ăn sáng gần tiểu khu. Có rất nhiều cửa hàng ăn sáng gần tiểu khu, dù sao cách đó không xa chính là trường tiểu học. Sau khi Trác Thiệu đi qua, liền mua hai lồng bánh bao nhỏ, cộng thêm ba cái bánh bao nhân thịt lớn. Bánh bao nhỏ ở huyện Phúc Dương không giống với bên ngoài, không phải loại da mỏng nhân lớn còn mang theo canh, mà là da xốp cộng thêm nhân thịt. Loại bánh bao nhỏ này hoàn toàn là phiên bản thu nhỏ của bánh bao lớn. Bên trong căn bản không có canh. Kiếp trước Trác Thiệu đã quen ăn bánh bao nhỏ như vậy, lần đầu tiên ăn được lồng bánh bao nhỏ nổi tiếng gần xa, vỏ mỏng nhân to, còn có chút không quen, cảm thấy ăn bánh bao giống như chỉ ăn thịt. Hắn còn tưởng canh bên trong là dầu, cắn rách ra rồi đổ ra ngoài. Không còn cách nào khác, trong tù hắn hầu như không tiếp nhận tin tức bên ngoài. Hắn còn không biết thì ra tàu phớ còn có vị ngọt. Lúc Trác Thiệu trở về, Lương Thần còn đang chạy bộ, đổ đầy mồ hôi. Hôm nay chạy ít một chút đi, lên lầu ăn sáng. Trác Thiệu nói với Lương Thần, bữa sáng là bánh bao và sữa. Bánh bao thịt lớn bằng nắm đấm người lớn, Trác Đình ăn một cái, uống một túi sữa là no rồi. Trác Thiệu lại một hơi ăn hết một túi bánh bao thịt lớn cộng thêm 10 cái bánh bao nhỏ. Khẩu vị của Lương Thần, theo lý so với Trác Thiệu còn tốt hơn một chút, nhưng cậu ăn 10 cái bánh bao nhỏ liền không ăn nữa. Sao cậu không ăn? Trác Thiệu hỏi, tôi giảm cân. Lương Thần cắn răng nói, cậu đã chạy bộ hơn nửa tháng, thế nhưng chỉ gầy được mấy cân. Trác Thiệu cười cười, không bắt cậu tiếp tục ăn. Nhiệt lượng của 10 cái bánh bao nhỏ, tuyệt đối đủ để Lương Thần dùng cả buổi sáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay Trác Thiệu không chạy bộ, cũng không đi tắm rửa, sau khi để lửa lớn thu thịt kho tàu vào, thì đi thay quần áo. Lúc trước Trác Thiệu vẫn mặc áo ngắn tay, nhưng hôm nay gió thổi, trời có chút lạnh. Hắn bảo Trác Đình mặc áo ngắn tay đi ra thay đổi một cái áo dài tay, chính mình cũng thay đổi áo sơ mi trắng mua lúc trước. Lương Thần một bên dùng khăn mặt lau tóc, vừa từ trong phòng ngủ chính đi ra, đều ngây dại. Lương Thần vẫn biết Trác Thiệu rất đẹp, nhưng nhìn Trác Thiệu hôm nay, quả thực chính là đang phát sáng. Trên đường đi học, Lương Thần cố ý đi phía sau Trác Thiệu, như vậy có thể nhìn Trác Thiệu. Trác Thiệu, thực sự càng ngày càng đẹp. Lúc trước Trác Thiệu tuy rằng đẹp, nhưng cũng chỉ là đẹp mà thôi. Trác Thiệu hiện tại, lại làm cho người ta không rời được tầm mắt. Rõ ràng trước kỳ nghỉ quốc khánh, Trác Thiệu không phải như vậy. Lương Thần lại nhìn thoáng qua Trác Thiệu, trong lòng có chút buồn bực. Cậu vẫn biết, ở trường có rất nhiều người thích Trác Thiệu, về sau, sợ là càng có nhiều người thích Trác Thiệu. Lương Thần nghĩ không sai, hôm nay lúc Trác Thiệu vào lớp học, người chú ý đến hắn rõ ràng có chút nhiều, còn không phải xuất phát từ sự đồng tình. Ngay cả tổ trưởng tổ ngữ văn luôn nghiêm túc đến thu bài tập ngữ văn về nhà, lúc đối mặt với Trác Thiệu, cũng không còn hung dữ nữa. Biến hóa như vậy, Trác Thiệu cũng phát hiện, lúc đầu hắn có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã hiểu rõ nguyên nhân. những người lớn lên tốt sẽ luôn luôn được đối xử tốt. Trước đó hắn kỳ thật cũng đã được ưu đãi. Nếu không phải bộ dạng tốt, với tính cách u ám đó, sợ là hắn đã sớm bị người ta xa lánh rồi. Mà hiện tại, trong khoảng thời gian này hắn ăn ngon uống tốt, trạng thái da thịt vốn tốt lại càng tốt hơn rất nhiều, mà kỳ nghỉ quốc khánh mỗi ngày bận rộn, càng làm cho hắn tìm lại được chính mình trước khi sống lại. Khí chất tổng thể của hắn hiện tại đã hoàn toàn bất đồng với trước kia, sẽ được hoan nghênh cũng là bình thường. Trác Thiệu đối với việc này rất hài lòng, thậm chí tính toán cố gắng hơn, làm cho mình thoạt nhìn càng đẹp trai hơn một chút. Lương Hâm là một người nhan khống. Dựa theo cách nói của Lương Hâm, khi đó sở dĩ anh đối xử tốt với mình lúc mới ra tù là bởi vì mình xinh đẹp. Trác Thiệu nghĩ như vậy, hướng về phía đại biểu toán của lớp đến thu bài tập cười cười. Đại biểu toán của lớp là một nam sinh, cậu cũng cười cười với Trác Thiệu, sau đó hỏi. Trác Thiệu, áo sơ mi của cậu mua ở đâu vậy? Cửa hàng Bách Hóa, Trác Thiệu nói, thật đẹp, lát nữa tôi cũng đi mua một cái. Đại biểu toán của lớp lại nhìn thoáng qua Trác Thiệu. Lương Thần đem quyển sách bài tập của mình đặt lên sấp bài tập mà đại biểu toán đang cầm, âm thầm. Hừ hừ, vài câu, áo sơ mi này, cũng chỉ Trác Thiệu mặc mới đẹp mắt. Lúc cậu mua quần áo thấy Trác Thiệu mặc áo sơ mi đẹp mắt, cũng tìm một cái đến thử, kết quả. Thật xấu xí, Lương Thần cực kỳ mất mát. Trác Thiệu cũng không biết suy nghĩ của Lương Thần, sau khi đến trường, hắn bắt đầu học tập chăm chỉ. Trạng thái của Trác Thiệu rất tốt, điểm này các bạn học đều nhìn thấy, thầy cô cũng thấy được, lúc Dương Kiến Hoa đến lớp, vui mừng nhìn Trác Thiệu vài lần. Hôm nay, giáo viên thể dục rất hiếm khi không có việc gì, nên lớp học của họ cũng có một tiết thể dục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo thông lệ, tiết thể dục là chạy bộ 3 vòng quanh sân 400 mét, sau đó tự do hoạt động, tất nhiên. Thời gian hoạt động tự do, có thể đi đến văn phòng của giáo viên thể dục, mượn bóng rổ và bóng bàn với giáo viên để chơi, đôi khi giáo viên cũng sẽ giúp họ mượn trước. Nam sinh trong lớp phần lớn đã đi chơi bóng rổ, ngay cả giáo viên thể dục cũng lên sân khấu, nhưng Trác Thiệu và Lương Thần không đi, Trác Thiệu là vì đọc sách, Lương Thần cũng bởi vì không biết chơi bóng rổ. Không thể chơi bóng rổ, chỉ có thể chạy bộ, Lương Thần chạy vòng quanh sân thể dục. Thỉnh thoảng sẽ liếc mắt nhìn Trác Thiệu ngồi bên cạnh sân thể dục. Cậu không nhìn thấy Trác Thiệu nhìn cậu, nhưng nghĩ đến có khả năng Trác Thiệu sẽ nhìn cậu. Lương Thần liền ngửa đầu ưỡn ngực, chạy vô cùng nghiêm túc. Kết quả, Lương Thần chạy không được mấy vòng, đã bị Dương Kiến Hoa gọi lại. Lương Thần, Dương Kiến Hoa tới tìm Lương Thần, là muốn biết tình huống ngày nghỉ quốc khánh này của Trác Thiệu. Trác Thiệu dẫn em đi mua đồ nội thất, chúng em còn mua giấy dán tường, mua đèn. Lương Thần chậm rãi nói, một chút cũng không nói lắp. Mua đồ nội thất, Dương Kiến Hoa có chút kinh ngạc, anh còn tưởng rằng Lương Thần khai sáng Trác Thiệu mới có thể giống như biến thành một người khác. Nhà em có rất nhiều đồ không mua, Trác Thiệu liền đi mua đồ nội thất. Nhưng cậu ấy đã hoàn thành bài tập về nhà của mình. Lương Thần sốt ruột, lại nói lắp. Lương Thần cảm thấy giáo viên khẳng định quan tâm nhất đến vấn đề bài tập, nhưng trên thực tế, Dương Kiến Hoa thật đúng là không để ý lắm. Nhưng mà, anh cảm thấy anh biết vì sao Trác Thiệu lại biến thành như bây giờ. Ước chừng là đi ra ngoài giải sầu, vì thế tâm tình trở nên tốt hơn. Bộ dạng Lương Thần thấp thỏm bất an, Dương Kiến Hoa âm thầm thở dài, bảo cậu tiếp tục chạy bộ. Nếu một học sinh không thích nói chuyện với giáo viên, anh cũng không cần phải nói chuyện với cậu ta. Lương Thần thở phào nhẹ nhõm, chạy tới chỗ Trác Thiệu, muốn nói cho Trác Thiệu biết chuyện mình gặp thầy Dương, kết quả còn chưa tới gần. Cậu đã nhìn thấy một cô gái trên người mặc một chiếc áo sơ mi trắng dài đến đùi, phía dưới mặc một chiếc quần jean bó sát, trên chân còn mang một đôi giày cao gót đang nói chuyện với Trác Thiệu. Cô gái có mái tóc xõa tung, bộ dạng rất đẹp, Lương Thần theo bản năng dừng bước trốn sau cây, sau đó liền nghe thấy cô gái kia nói với Trác Thiệu. Xin chào Trác Thiệu, tôi tên là Phương Giai Giai, tôi rất thích cậu làm bạn trai của tôi đi. Trác Thiệu được người ta tỏ tình, được, bạn gái cũ của hắn. Người duy nhất Trác Thiệu thích kiếp trước, chính là Lương Hâm, mà hắn và Lương Hâm, thật ra chưa từng thật sự hẹn hò. Cho đến khi Lương Hâm qua đời, bọn họ cũng chỉ là quan hệ bạn bè. Tuy nhiên, Trác Thiệu từng có bạn gái, sau khi hắn không đi học. Bạn gái của hắn là Phương Giai Giai, nhỏ hơn hắn một tuổi và là một trong những học sinh hư của trường trung học cơ sở Bắc Môn. Sau khi hắn không còn đi học nữa, quen biết một ít côn đồ ở huyện Phúc Dương, cũng quen biết cô. Phương Giai Giai còn chủ động thổ lộ với hắn, muốn làm bạn gái của hắn. Vào thời điểm đó, hắn đã không ngần ngại đồng ý, nhưng mà, lúc ấy ngay cả cuộc sống của mình cũng không tốt, bản thân lại không thích Phương Giai Giai, cho nên tuy rằng Phương Giai Giai là bạn gái hắn, nhưng hai người rất ít khi ở chung, thậm chí hắn còn cảm thấy Phương Giai Giai rất phiền phức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn cảm thấy Phương Giai Giai phiền, là bởi vì Phương Giai Giai xinh đẹp vẫn luôn được người ta nâng niu, sau khi kết giao với hắn không lâu, liền bất mãn với hắn. Hai người kết giao một tháng, liền chia tay, từ đầu đến cuối chỉ có nắm tay. Nhưng cho dù như vậy, Trác Thiệu đối Phương Giai Giai vẫn có ấn tượng, hiện tại Phương Giai Giai lại một lần nữa thổ lộ với hắn, hắn liền nhận ra. Cách ăn mặc của Phương Giai Giai, không chỉ không giống một học sinh trung học cơ sở, thậm chí có thể nói là đi đầu thời đại. Mười mấy 20 năm sau, giày cao gót váy ngắn các loại giày dép khắp đường phố đều như vậy, nhưng lúc này, Trác Thiệu sống lại lâu như vậy, vẫn là người đầu tiên nhìn thấy người khác mang giày. Đương nhiên, đây cũng có thể là nguyên nhân hắn trước đó chưa từng chú ý đến giày của người khác. Tóm lại, Phương Giai Giai ăn mặc rất hợp thời trang, không chỉ vậy, cô còn uốn tóc, thoa son. Rõ ràng là nữ sinh nhỏ 14 tuổi, vậy mà đã có nét nữ tính quyến rũ phong tình. Trường trung học cơ sở Bắc Môn cấm nam sinh để tóc dài, cấm nữ sinh uốn tóc, nhưng luôn có một số học sinh. Hừ, sẽ khiêu chiến quy định như vậy, Phương Giai Giai hiển nhiên là một trong số đó. Trác Thiệu, cậu có nghe thấy không? Phương Giai Giai lại nói. Xin lỗi, tôi dự định học tập thật tốt, tạm thời sẽ không yêu đương. Trác Thiệu nói, hắn đối Phương Giai Giai không thể xưng là chán ghét, nhưng tuyệt đối không thích, nếu đã như vậy, thì nhất định phải cử tuyệt. Tôi sẽ không ảnh hưởng đến việc học của cậu. Phương Giai Giai nói, bây giờ cậu có thiếu tiền không? Tôi có thể cho cậu tiền, còn có thể cho cậu ở nhà tôi, không cần cùng lương thần kia ở chung một chỗ. Phương Giai Giai vẻ mặt chờ mong nhìn Trác Thiệu, Trác Thiệu lại không thích thái độ của cô, lông mày không thể tránh khỏi nhíu lại. Tôi không cần cô đưa tiền cho tôi. Cậu tình nguyện cả ngày ở cùng một chỗ với tên mập mạp chết tiệt kia, cũng không nguyện ý ở cùng một chỗ với tôi. Phương Giai Giai cũng có chút tức giận. Phương Giai Giai biết thành tích của mình không tốt, không thích học tập, nhưng lại thích người có thành tích học tập tốt, đã sớm chú ý đến Trác Thiệu. Lúc trước cô có chú ý một chút, cũng không có ý nghĩ khác, nhưng gần đây nghe được một ít lời đồn về Trác Thiệu, còn có người nói cho cô biết Trác Thiệu vì chỗ ở mà cả ngày cùng lương thần mập mạp ghê tởm kia ở cùng một chỗ, cô liền động tâm tư muốn thổ lộ với Trác Thiệu. Phương Giai Giai biết lương thần, học sinh như cô, thường thường có quen biết rộng. Trác Thiệu có thể ngay cả học sinh lớp bên cạnh cũng không quen, nhưng cô lại chơi đùa khắp trường học, vì thế, từ lúc còn học tiểu học, cô đã vây xem lương thần bẩn thỉu. Cô cảm thấy cô so với lương thần tốt hơn nhiều, Trác Thiệu cùng lương thần kia ở cùng một chỗ, còn không bằng ở cùng một chỗ với cô. Lúc trước Trác Thiệu chỉ không thích thái độ của Phương Giai Giai, hiện tại lại có chút mất hứng. Lương thần là đứa nhỏ hắn nuôi, sao có thể để cho người ta gọi là mập mạp chết tiệt, Phương Giai Giai. Cô có biết cô như vậy rất không lễ phép không? Trác Thiệu bất mãn trừng mắt nhìn Phương Giai Giai một cái, cầm quyển sách trên tay xoay người rời đi. Tôi không lễ phép chỗ nào. Lương thần kia chính là một gã mập mạp chết tiệt, còn cả ngày khiến người ta ghê tởm. Phương Giai Giai tràn đầy vui mừng đến tỏ tình, lại bị Trác Thiệu lạnh nhạt, cực kỳ tức giận. Cậu ấy so với cô tốt hơn nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trác Thiệu cũng không quay đầu lại. Trác Thiệu, tôi đờ mờ cậu. Phương Giai Giai phẫn nộ hô, nhưng nói được một nửa, lại đột nhiên dừng lại. Trác Thiệu quay đầu, đang lạnh mặt nhìn cô. Trác Thiệu vẫn biết, Phương Giai Giai thích nói lời thô tục. Cô cảm thấy nói những lời tục tĩu rất soái khí, liền đem các loại lời thô tục như câu cửa miệng. Trác Thiệu sẽ không can thiệp cô, nhưng hắn không thích Phương Giai Giai ân cần hỏi thăm mẹ mình. Ánh mắt Trác Thiệu lạnh như băng, Phương Giai Giai vốn còn muốn mắng thêm vài câu, nhưng đối mặt với ánh mắt Trác Thiệu, lại đột nhiên không dám nói gì. Thấy Phương Giai Giai không nói gì nữa, Trác Thiệu trực tiếp trở về phòng học, không quay đầu lại nữa. Phương Giai Giai cứ như vậy bị bỏ lại. Cô hung tợn trừng mắt nhìn bóng lưng Trác Thiệu một cái, hốc mắt đều ướt át. Cô cảm thấy rất xấu hổ. Trác Thiệu ngay cả ba mẹ cũng không có, cô nguyện ý ở cùng một chỗ với Trác Thiệu. Đây là nề mặt Trác Thiệu, Trác Thiệu thế nhưng còn hung dữ với cô. Há miệng mắng vài câu, cô muốn xoay người rời đi, kết quả. Phương Giai Giai nhìn thấy lương thần. Thấy cậu còn rất cao hứng. Lương thần quả thật rất cao hứng. Ngay từ đầu Phương Giai Giai tỏ tình với Trác Thiệu, để Trác Thiệu ở cùng một chỗ với cô, còn nói sẽ đưa tiền cho Trác Thiệu. Cậu cực kỳ lo lắng, rất sợ Trác Thiệu sẽ đáp ứng. Nhưng Trác Thiệu không đáp ứng, còn nói cậu so với Phương Giai Giai tốt hơn. Lúc này trong lòng Lương Thần tràn đầy vui mừng, tuy rằng cậu không rõ vì sao mình lại cao hứng như vậy. Sau đó, cậu liền đối mắt với Phương Giai Giai. Phương Giai Giai không nghĩ tới mình thổ lộ thất bại thì thôi đi, thế nhưng còn bị người ta nhìn thấy, sắc mặt đặc biệt khó coi. Lương Thần chú ý tới điểm này, không chút nghĩ ngợi liền bỏ chạy. Coi như cậu chạy nhanh, Phương Giai Giai hung tợn trừng mắt nhìn Lương Thần một cái. Lương Thần thở hồng hộc trở về phòng học, sau đó liền nhìn thấy Trác Thiệu đang ngồi đọc sách, ngoại trừ Trác Thiệu, mấy người khác trong lớp đọc sách rất chăm chỉ, cũng đều đã trở về. Cậu nhẹ nhàng ngồi vào chỗ của mình và làm bài tập về nhà của mình với niềm vui rạo rực. Trác Thiệu không để chuyện Phương Giai Giai ở trong lòng. Kiếp trước hắn từng ở chung với Phương Giai Giai, Phương Giai Giai không tính là người xấu. Về phần không học tập chăm chỉ cả ngày nói những lời thô tục còn cùng một đám côn đồ hỗn tạp ở cùng một chỗ gì đó. Thiếu nữ thời kỳ phản nghịch, sẽ như vậy cũng không có gì kỳ quái. Kiếp trước chính hắn cũng như vậy. Kết quả, Phương Giai Giai làm một chuyện khiến hắn hoàn toàn không ngờ tới. Phương án thiết kế nhà của đôi vợ chồng trẻ kia đã có 3 cái, nhưng Trác Thiệu cũng không lập tức đi tìm bọn họ, tính toán vài ngày nữa sẽ đi. Mấy ngày nay, hắn tìm ra mấy quyển sách bài tập và tài liệu học tập lớp 7 lớp 8 của Lương Thần, mỗi ngày đều rất cố gắng đọc sách. Lương Thần rất có tiền, mua rất nhiều tư liệu học tập thượng vàng hạ cám, ngoại trừ sách bài tập ra, cậu còn mua toàn bộ sách giáo khoa của các môn học. Những quyển sách này tuy rằng cậu mua, nhưng kỳ thật chưa tự mình đọc qua. Hiện tại ngược lại để cho Trác Thiệu dùng. Nhìn sách giáo khoa ngữ văn giải thích văn ngữ, học cách đọc hiểu ngữ văn, sau đó nhìn sách giáo khoa toán học tập trung vào công thức và các bước giải quyết vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trác Thiệu có thể cảm giác được sự tiến bộ của mình rất rõ ràng, mỗi buổi tối đều học rất muộn, nhưng buổi tối hôm nay, hắn không có ý định tiếp tục học. Hắn gọi điện thoại cho đôi vợ chồng trẻ kia, nói chuyện bản thiết kế đã có, bảo bọn họ tối nay tới nói chuyện. Khoảng 7 giờ tối, trước đó bọn họ đã đem chính mình uy no. Lương Thần, nước tương không còn, cậu đi mua một chai nước tương. Trác Thiệu hôm nay làm gà luộc, đem toàn bộ gà dùng nồi áp suất nấu chín, sau đó vớt ra cắt miếng, chấm nước tương ăn. Ăn thịt gà như vậy, nhất định phải có nước tương, hết lần này tới lần khác trong nhà lại không còn. Được, Lương Thần cầm tiền, liền vội vội vàng vàng chạy ra ngoài. Đi chậm một chút, đừng chạy quá nhanh. Trác Thiệu hô một tiếng, sau đó đem gà vớt ra thái miếng. Bên ngoài tiểu khu có quầy bán hàng nhỏ, thời gian đi lại mua nước tương, khoảng chừng 7-8 phút là cùng, nhưng Trác Thiệu đợi mười mấy phút, Lương Thần cũng không trở về. Lương Thần người này, tuyệt đối sẽ không chạy loạn, hiện tại vẫn không trở về. Đình Đình, em ở nhà chờ, anh đi ra ngoài một chuyến. Trác Thiệu nói, đi ra ngoài. Trác Thiệu một đường đi ra ngoài tiểu khu, đi thẳng đến cửa hàng nhỏ. Cũng không gặp được Lương Thần, hắn hỏi người của cửa hàng, người nọ còn nói cho hắn biết Lương Thần đã đi từ lâu rồi. Trác Thiệu nhướng mày, liền nhớ tới cảnh Lương Thần bị người khi dễ lúc trước. Đứa trẻ này có thể gặp phải chuyện như vậy lần nữa không? Trác Thiệu lại chạy về cửa tiểu khu, từ người bảo vệ biết được Lương Thần không trở về, lại đi hỏi người trong cửa hàng xung quanh. Cậu nói nhóc mạp kia, lúc trước cậu ta cầm nước tương về nhà bị người chặn lại, những người đó đuổi theo cậu ta. Cậu ta liền chạy về phía bên kia. Người phụ nữ mở tiệm cắt tóc bên cạnh tiểu khu chỉ vào một hướng nói. Sắc mặt Trác Thiệu thay đổi, lập tức đuổi theo hướng người này chỉ. Lương Thần quả thật bị người đuổi theo. Trong số những người đuổi theo cậu, có hai người trước kia thường xuyên khi dễ cậu, có một người cùng lớp rất ghét cậu, cũng có mấy người cậu không biết, trong đó còn có Phương Giai Giai. Trước kia Lương Thần gặp phải chuyện như vậy, sẽ theo bản năng liền xoay người bỏ chạy. Mà người phía sau cậu, lại lập tức đuổi theo. Nhờ mấy ngày nay vẫn luyện chạy bộ, Lương Thần chạy rất nhanh, những người đó ngay từ đầu vậy mà không đuổi kịp cậu, có mấy người chạy, còn bị tụt lại phía sau, trong đó bao gồm cả Phương Giai Giai mang giày cao gót. Nhưng mà, chính là bởi vì như vậy, mấy người sau khi tụt lại phía sau nghỉ ngơi tại chỗ, cuối cùng đem Lương Thần ôm nước tương chạy về chặn lại. Lương Thần hao hết sức lực chín châu hai hổ mới không để người đuổi kịp. Nhưng đụng phải mấy người bị tụt lại phía sau, lúc này, cậu đã không còn khí lực gì nữa. Mập mạp chết tiệt, không được quấn lấy Trác Thiệu nữa, có biết không? Phương Giai Giai đắc ý nhìn Lương Thần. Lương Thần thở hổn hển, không lên tiếng, sau đó bị người đẩy một cái. Lương Thần, nếu cậu lại quấn lấy Trác Thiệu, tôi giết chết cậu. Lương Thần vẫn không nói gì. Cái tên mập mạp chết tiệt như cậu là ghê tởm nhất, trước kia còn lau nước mũi lên ghế. Cũng không biết Trác Thiệu nguyện ý ở cùng một chỗ với cậu như thế nào. Lần thi này cậu ta vậy mà đứng thứ hai của lớp, khẳng định nhìn trộm người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dai dai, chúng ta đánh cậu ta một trận, cậu ta nhất định sẽ không dám quấn lấy Trác Thiều. Những người này đến chặn Lương Thần, tuổi cũng không lớn, trong đó có mấy người là người của trường trung học cơ sở Bắc Môn, còn có mấy người là côn đồ trong xã hội, mà mấy tên côn đồ kia, kỳ thật cũng là vừa mới tốt nghiệp trường trung học cơ sở Bắc Môn. Thiếu niên thiếu nữ thời kỳ phản nghịch, luôn cảm thấy mình là chính xác nhất, luôn nhìn không quen cái này nhìn không quen cái kia, cũng sẽ là một ít chuyện mà sau khi lớn lên quay đầu lại nhìn có lẽ sẽ hối hận không kịp. Lương Thần ôm bình nước tương cúi đầu, sau đó liền cảm thấy có nắm đấm rơi vào trên người cậu, còn có người đá cậu. Cả người cậu co rút càng chặt, chỉ mong những người này đánh cậu một trận, có thể nhanh chóng buông tha để cho cậu về nhà. Kết quả đúng lúc này, cậu nghe được giọng nói của Trác Thiều. Dừng tay, Lương Thần cho rằng mình nghe lầm, ngẩng đầu lên, kết quả nhìn thấy Trác Thiều đứng ở trước mặt mình. Tại sao Trác Thiều lại tới đây? Những người này có thể đánh Trác Thiều hay không? Phương Dai Dai ở đây, bọn họ có đánh Trác Thiều hay không? Lương Thần đang lo lắng, liền nhìn thấy Trác Thiều một cước đạp về phía người gần hắn nhất. Trác Thiều, hắn lại đánh người, Lương Thần ngây dại, cũng càng lo lắng. Trác Thiều chưa từng đánh nhau đi, hắn sẽ đánh nhau sao? Cách chương.